Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 63, tương lai thuộc về người trẻ tuổi. Các, spy ở hắn chuyên mục bên trong mãnh liệt công kích đan tổ đội tân chính sách. Cho rằng đan muốn dựa vào một đám tiểu hài tử giành chính quyền quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Quan điểm của hắn được đại đa số truyền thông tán thành. Liền đủ loại phê bình âm thanh dồn dập ra lò. Có chút phê bình nhằm vào hắn. Có chút phê bình nhằm vào câu lạc bộ. Còn có chút phê bình trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay những người cầu thủ. Ta không tin Tony Dan tại đây cái mùa giải có thể đạt được cái gì tốt thành tích. Câu lạc bộ dùng tiền mua những người trẻ tuổi này. Sự thực đem rất nhanh chứng minh bọn họ đầu tư sai lầm. Nikola, Milan, xin lỗi. Ta nghe đều chưa từng nghe nói danh tự này. Tony Dan ý nghĩ kỳ lạ. Cho rằng đem những này có tiềm lực người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ liền trở nên rất có năng lực sao? Sự thực hoàn toàn ngược lại. Hắn muốn phục chế MU92 ban. Ở trong mắt ta, chuyện này quả thật chính là một chuyện cười. Liền ngay cả luôn luôn chống đỡ Dan Nottingham Evening Courier phóng viên Pierce Bruce đều. Soạn văn đối với Dan quy mô lớn mua vào người trẻ tuổi hành vi biểu thị lo lắng. Hắn cho rằng đem bảo đặt ở những này 17 đến 18 tuổi bọn nhỏ trên người. Thực sự là để người không yên lòng. Hắn cũng không lo lắng Dan ánh mắt. Thế nhưng bồi dưỡng người trẻ tuổi thế nào cũng phải có một cái quá trình. Có thể mấy cái mùa giải sau khi bọn họ có thể nhìn thấy một đám tài hoa hơn người thiếu niên thành thục lên. Thế nhưng hai người này mùa giải Forest thành tích lẽ nào liền dựa cả vào những người này. Hắn tìm từ làm hết sức quyển truyền. Ngữ khí của hắn làm hết sức quyển truyền. Nhưng hắn vẫn là chọc giận nơi này quốc vương. Hắn nhận được Dan gọi điện thoại tới. Tiếng mắng giống như là thủy triều hướng về hắn vọt tới. Người viết đây là thứ đồ gì nhi? Phóng viên tiên sinh. Người ở phá ta đài sao? May là ta không có dự định ở quý báo tuyên bố ta chuyên mục văn chương. Bằng không ta con mẹ nó liền thành to lớn nhất địa chuyện cười. Ta mắng những người truyền thông văn chương cùng ngươi nghi vấn ta văn chương ở cùng một kỳ qua báo. Chí xuất hiện. Hừ hừ. Nhưng là. Đan tiên sinh. Ta đúng là xuất phát từ một cái Forest fan bóng đá lo lắng. Forest fan bóng đá. Ngươi trên đường phố làm phỏng vấn sao? Những người fan bóng đá đều lo lắng sao? Ngươi có thể đại biểu bọn họ sao? Chỉ ta hiểu biết tình huống là như vậy, Đan tiên sinh, bọn họ đều đối diện với tuổi trẻ hóa đội hình cảm thấy lo lắng. Bọn họ có lo lắng lý do. Thế nhưng ngươi không có công bố ra địa tư cách. Ngươi biết ta mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện đều đang làm gì sao? Ta ở truyền vào cho những người trẻ tuổi kia chúng ta Nottingham Forest bóng đá tinh thần. Ta ở nói cho bọn họ biết các truyền thông nói đều là chó má. Bọn họ so với những phóng viên kia cho rằng mạnh hơn nhiều. Ta không ngừng mà cho bọn họ truyền vào tự tin. Con mẹ nó ngươi ở phía sau phá ta đài. Ngươi phải hiểu được lập trường của ngươi. Phóng viên tiên sinh, ngươi là Nottingham địa phương truyền thông. Ngươi đại biểu chính là Nottingham địa âm thanh. Ngươi không thể như vậy cho ta ngột ngạt. Nếu như tự chúng ta đều nội chiến, để bên ngoài những người kia chế giễu sao? Nhưng ta nói chính là sự thực. Thấy hắn mẹ quỷ sự thực. Chuyện như vậy thực trong lòng ta rõ ràng là được. Ngươi muốn cho bọn họ tự tin. Tự tin, tự tin. Ta cho phép ngươi thu được câu lạc bộ độc nhất tin tức. Không phải vì để ngươi cùng ta đối nghịch. Ngươi đến tột cùng có phải là Nottingham Forest fan bóng đá? Ngươi đến cùng hy không hy vọng Nottingham Forest trở nên càng tốt hơn. Phóng viên tiên sinh, ta đương nhiên hy vọng. Vậy ngươi cũng chỉ quản cho ta bênh vực đám người tuổi trẻ này là trên. Thế giới khỏe mạnh nhất, coi như ngươi đem bọn họ thổi trời cao. Cũng đừng lo lắng bọn họ gặp lâng lâng. Đó là ta công tác. Phóng viên tiên sinh, Bruce cảm giác mình rất oan ức mà. Thế nhưng hắn vẫn chưa thể tiếp tục cùng Dan trong điện thoại tranh chấp xuống. Vừa nghĩ tới Dan bệnh tim, hắn liền lo lắng cho mình sẽ đem đan kích thích đến lại tiến vào bệnh viện. Được rồi, ta tiếp thu ngươi kiến nghị. Đan tiên sinh, đan ngữ khí cũng hơi hơi dịu đi một chút. Nhớ kỹ, phóng viên tiên sinh, ngươi là đại biểu Nottingham. Đại biểu Nottingham Forest âm thanh. Mặc kệ xảy ra tình huống gì, ngươi đều muốn cùng chúng ta đứng ở một bên. Ta cần đến từ ngươi nơi này chống đỡ âm thanh. Bên ngoài truyền thông đều đang chất vấn ta đội bóng. Lúc này ngươi thì càng muốn đứng ra ủng hộ chúng ta. Cái gì là sân nhà bầu không khí? Đừng tưởng rằng chỉ có ở City Stadium địa trên khán đài mới có sân nhà bầu không khí. Người trẻ tuổi cần không phải truyền thông nghi vấn, mà là biểu dương. Những chuyện khác ngươi chớ xía vào. Ngươi quản chính là cho ta giúp qua loa. Hai ngày, Nottingham Evening Courier trên có đăng một bài văn chương. Là Pierce Bruce siêu tầm Forest bên trong những người tuổi trẻ cầu thủ. Siêu tầm bên trong đột xuất biểu hiện những đám hài tử này dồi dào đấu trí cùng tự tin. Hướng về công chúng môn thể hiện rồi một đoàn kết, tràn ngập hy vọng tuổi trẻ đoàn thể. Đây đương nhiên là đăn thụ ý hành vi. Hắn mới mặc kệ Pierce Bruce nói thầm trong lòng địa, người viết báo địa lập trường, đây. Hắn chỉ biết chuyện gì đối với mình có lợi, chuyện gì đối với mình không lợi. Đan đối với Bruce trước cái kia bài văn chương tức giận như thế hoàn toàn có tình có thể nguyên. Bên ngoài cái khác truyền thông chửi mình cầu thủ, đan kỳ thực chỉ là giả bộ phẫn nộ. Trong thực tế tâm mừng trộm hắn có thể lợi dụng cơ hội như thế đem những người trẻ tuổi kia chỉnh hợp lại cùng nhau, cổ vũ bọn họ địa đấu trí, trợ giúp bọn họ dựng nên tự tin. Bởi vì những người trẻ tuổi này đều vừa lúc ở phản bội tuổi tác. Chỉ muốn nói cho bọn hắn biết ai nha. Hiện ở bên ngoài cũng không coi trọng các ngươi a. Mọi người, sau đó đem tâm tình của bọn họ dẫn dắt đến các truyền thông phía đối lập trên. Tiếp theo nói cho bọn họ biết ta Tony Dunn là cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Ta vĩnh viễn tin tưởng các ngươi. Các ngươi là khỏe mạnh nhất. Đón lấy. Đám người tuổi trẻ kia sẽ gào gào gọi muốn không thể chờ đợi được nữa chứng minh năng lực của chính mình, đón lấy vậy thì là đan dạy dỗ năng lực, mặc kệ là đối mặt thất bại vẫn là thắng lợi, hắn đều không lo lắng những người trẻ tuổi này gặp thoát cách mình khống chế. Một mực Bruce nhảy ra biểu hiện chính mình so với người khác đều tỉnh táo, chạm đều đánh giá cao đều xa, cho tới nay. Nottingham Evening Courier đều là lấy Tony Dunn ngự dụng người phát ngôn thân phận xuất hiện ở công chúng môn trước mắt. Nottingham ở ngoài người gặp mắng nhà này báo chí ở đối xử Forest vấn đề trên là hoàn toàn không có nguyên tắc lập trường. Thế nhưng Nottingham Forest các cổ động viên có thể không như thế xem. Bọn họ chính là thích xem đến qua báo chí những người tán thưởng Forest văn chương. Nottingham Forest các cầu thủ chính mình cũng sẽ quan tâm muộn bưu báo địa đưa tin. Không có ai yêu thích nghe nói xấu. Nhất quán giúp đỡ chính mình truyền thông lại nói ra nghi vấn. Xác thực gọi người cảm thấy rất không thoải mái. Mùa giải mới trước, Nottingham Forest không có chạy nữa đi châu Á đãi vàng. Cũng không đi làm cái gì Bắc Mỹ lữ trình. Bọn họ thậm chí ngay cả nước Anh đều không ra. Ngay ở bản địa tập huấn. Sau đó cùng nước Anh mấy chi đội bóng nóng người. Cái này mùa hè sắp xếp trận đấu giao hữu nhiều dĩ vãng mấy năm. Đan hy vọng thông qua càng nhiều thi đấu đến chỉnh hợp đội bóng. Để mới gia nhập người trẻ tuổi càng nhanh hơn thích ứng đội bóng phong cách đấu pháp. Thuận tiện quan sát một ít cái nào cầu thủ có thể chân chính tiến vào đội bóng địa trong kế hoạch. Dù sao chỉ dựa vào huấn luyện là không thấy được. Kiểm nghiệm cầu thủ thực lực còn phải dựa vào thực chiến. Ở đã đánh mấy trận đấu giao hữu bên trong, Dan cho rằng vẫn bị Greenwood trọng điểm đề cử Adriano. Mách biểu hiện gọi hắn thất vọng, dễ dàng bị thương thể chất để hắn ở đối thủ thân thể đối kháng thời điểm ở hạ phong. Hắn am hiểu lừa bóng cùng hơn người nhưng không cách nào cùng đối thủ tiến hành thân thể đối kháng. Như vậy sao được? Trên thế giới này cũng sẽ không có không tiến hành thân thể tiếp xúc bóng đá thi đấu. Nếu như không am hiểu thân thể đối kháng, như vậy trái đất viên kỹ thuật cho dù tốt, Dan cũng sẽ không cần. Đúng là cái kia trước ở dự bị đội oa mấy năm không đáng chú ý Chris. con để đan sáng mắt lên. Hắn ở cánh trái biểu hiện có thể vòng có thể điểm. Tốc độ của hắn cùng kỹ thuật không bằng Mike đột xuất. Thế nhưng hắn so với Mike bình quân toàn diện. Ngoài ra còn có rất trọng yếu một điểm. Hắn cùng đều là yêu thích đơn đả độc đấu Mike không giống. Hắn càng yêu thích đoàn đội phối hợp. Hay là này cùng hắn tốc độ không nhanh lực bộc phát cũng không mạnh. Dựa vào cá nhân đột phá không cách nào dễ dàng mở ra cục diện có quan hệ. Ở trận đấu giao hữu bên trong hắn cũng truyền ra quá nhiều lần có uy hiếp chuyền bóng. Ở đường biên địa truyền vào trong cũng khá có uy hiếp. Đan quyết định ở mùa giải mới trọng điểm bồi dưỡng một hồi cái này con. Cho tới Mike, thuê đi ra ngoài, hoặc là trực tiếp bán. Bostock cùng Milan biểu hiện phù hợp Đan mong muốn. Bọn họ cũng không ít ở đội thanh niên đá thi đấu. Milan càng là ở 14 tuổi thời điểm cũng đã có đại biểu đội chủ lực ra khỏi chiến địa ghi chép. Vì lẽ đó đánh đội chủ lực thi đấu đối với bọn họ tới nói không tính xa lạ. Sahin biểu hiện cũng có thể vòng có thể điểm. Tối thiểu ở trận đấu giao hữu bên trong thể hiện hắn cao nhân một bậc năng lực. Hắn kỹ xảo đối với nước Anh cầu thủ tới nói là tài năng xuất chúng. Đan một lần nữa trở về đội bóng tựa hồ cũng tăng mạnh niềm tin của hắn. Hậu vệ cánh trái dâu, mắt tốc biểu hiện, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái tia chớp thời khắc. Nhưng đại đa số thời điểm hắn cũng không có biểu hiện ra có thể vượt qua Rutan Ban cùng Gareth. Bêu một mặt, Đan cho rằng đối với vẫn ở nước Anh đệ 3 cấp bậc giải đấu đá bóng địa hắn tới nói. Hiện tại đánh Premier League còn có chút miễn cưỡng. Mắt tốc hay là rất có thiên phú. Nhưng còn cần thời gian đến tôi luyện. Victor, Mercy biểu hiện cũng không tệ lắm. Hắn thân thể cùng tốc độ để hắn trong trận đấu chiếm hết ưu thế. Dựa vào tốc độ mạnh mẽ đột phá cùng ở trước cửa ỷ trụ hậu vệ sút gôn. Đều hoàn thành tương đối khá. Có thể tiến vào thay phiên đội hình. Đến thời điểm như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nottingham Forest mùa giải mới hàng tiền đạo danh sách bao quát Zizek, Eastwood, Agbonlahor cùng Nikla, Milan cùng với Victor, Mercy, ba vị trí đầu người là Đan chủ yếu nhờ vào cầu thủ. Mặt sau hai cái đem ở dự bị đội cùng đội chủ lực bên trong bồi hồi. Thông qua thi đấu đến tích lũy kinh nghiệm, đạt được tiến bộ, bọn họ cuối cùng có thể ở rừng rậm đội chủ lực bên trong chiếm cứ vị trí nào. Liền muốn xem bọn họ biểu hiện của chính mình. Kim hạ hoa phí đi Đan nhiều nhất tiền địa Agbonlahor không có để hắn thất vọng. Tiểu tử này địa trên hàng tiền đạo tốc độ cùng lực xung kích đúng là một cái phi thường sắc bén địa. Chỉ thủ, 4 trận đấu giao hữu hắn toàn bộ lần đầu ra sân. Đánh mãn một hồi, tổng cộng tiến vào 6 cái bóng. Ngoài ra Đan còn thử nghiệm để hắn làm cầu thủ chạy cánh. Kết quả hắn ở vị trí này cũng giao ra để Đan thỏa mãn giải bài thi. Bất kể là đột phá vẫn là truyền vào trong, hoặc là sút gôn đều rất tuyệt. Khỏe mạnh nhất là, Agbonlahor không chỉ một lần công khai biểu thị chính mình tin tưởng Tony Đan năng lực. Hắn biểu thị chính mình sẽ không vì là từ Aston Villa chuyển đầu Nottingham Forest chuyện này mà. Hối hận, hắn tin tưởng sớm muộn có một ngày chính mình sẽ cùng Đan đồng thời leo lên đỉnh cao. Như vậy tỏ thái độ để Đan đại hỉ. Ở đội bóng xảy ra vấn đề thời điểm lưu lại người là đáng giá hắn coi trọng người. Mà ở đội bóng thời điểm khó khăn cố ý chuyển đầu mà đến cầu thủ càng cần phải hắn coi trọng. Ở Vinvolder, cái này mùa hè tựa hồ là thuộc về người trẻ tuổi mùa hè. Ngay ở Đan mang theo đội chủ lực đang vì mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Bắc Vinvolder cũng nghênh đón một nhóm mới U18 cầu thủ. Hàng năm mùa hè. Đều sẽ có như thế một nhóm từ các nơi sàng lọc đi ra cầu thủ bị đưa đến Bắc Vinvolder. Bọn họ đem ở đây tiếp thu tối chính quy huấn luyện. Lấy trở thành một tên nghề nghiệp cầu thủ. Hoặc là trở thành một tên Nottingham Forest đội chủ lực cầu thủ làm mục tiêu. Trong này có tư chất thường thường. Cũng có tài hoa hơn người. Thế nhưng về thiên phú địa khác biệt ngoại trừ để các huấn luyện viên nhìn thêm vài lần ở ngoài. Đối với bọn họ tương lai sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Quyết định một cầu thủ là có hay không có thể thành công. Ở mức độ rất lớn kỳ thực cũng không quyết định bởi với thiên phú. mà là nỗ lực cùng huấn luyện. Hàng năm, huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản đều sẽ cho đội chủ lực huấn luyện viên trưởng một phần mới nhất. Thanh niên cầu thủ danh sách, trong đó tiêu ra mấy cái cần trọng điểm quan tâm có thiên phú cầu thủ. Thế nhưng những này cầu thủ có mấy cái cuối cùng thành đội chủ lực một thành viên đây? Quả thực thật là ít ỏi. Nottingham Forest bồi dưỡng được đến người trẻ tuổi. Cuối cùng có thể vì là Nottingham Forest hiệu lực địa không có mấy cái. Đan mùa giải này tập trung điều đi 4 tên cầu thủ trẻ trên đội chủ lực. Ở Bắc Vinvorder đều thành đại gia cả ngày thảo luận sự kiện lớn. Bọn họ những này ở Bắc Vinvorder tiếp thu huấn luyện những người trẻ tuổi kia nhìn thấy hy vọng. Granut ở trên sân huấn luyện nhìn thấy cái đám này mới tới bọn nhỏ. Bọn họ có chính là ở Nottingham bản địa trưởng thành. Trải qua từng tầng không giống độ tuổi đội ngũ huấn luyện mới bộc lộ tài năng. Có nhưng là thăm dò cầu thủ từ những nơi khác đào đến địa hạt giống tốt. Bọn họ đồng ý gia nhập Forest đội thanh niên. Ở Nottingham tiếp thu huấn luyện, người trước nhân vật đại biểu cùng nỗ lực mục tiêu là Jock Wood. Người sau mục tiêu nhưng là Gareth Bale. Trên một nhóm đội thanh niên địa phần lớn cầu thủ đã rời khỏi nơi này. Có gia nhập dự bị đội. May mắn một ít gia nhập rừng rậm đội chủ lực. Còn lại, hoặc là bị bán cho cái khác cấp bậc giải đấu trái đất đội. Hoặc là cùng câu lạc bộ chấm dứt hợp đồng. Tự mưu lối thoát. Đầu tiên, hoan nghênh các ngươi tới đến Bắc Vinvorder. Granut mang theo đội thanh niên các huấn luyện viên đứng ở những đám hài tử này trước mặt. Thứ hai, mục tiêu của các ngươi không phải là phải ở chỗ này ngốc cả đời. Mục tiêu của các ngươi ở phía Nam. Hắn chỉ về Nam, nơi đó là Nottingham đội chủ lực trụ sở huấn luyện. Đã từng đoạt qua 4 lần UEFA Champions League quang vinh chi sư ở nơi đó chờ các ngươi. Nhưng, ta hy vọng các ngươi rõ ràng. Nơi đó khung thành cũng không giống nơi này tốt như vậy tiến vào. Hàng năm chúng ta đều sẽ đào thải rất nhiều người. Coi như tiến vào dự bị đội cũng không có nghĩa là xem như là tiến vào đội chủ lực. Ngoại trừ ở đây nỗ lực huấn luyện, lấy ra các ngươi tốt nhất biểu hiện để đả động ta cùng đội chủ lực huấn luyện viên trưởng. Các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ. Ta nhìn các ngươi địa lý lịch. Ta hiểu rõ các ngươi tất cả mọi người tư liệu. Ta xác thực tin các ngươi là bạn cùng lứa tuổi bên trong khỏe mạnh nhất. Thế nhưng các ngươi còn cần dùng hành động thực tế hướng về ta chứng minh điểm này. Các ngươi tới nơi này không phải là vì nghiệp dư ham muốn. Có đúng hay không? Ta không muốn cho các ngươi nói Jock Wood ở đây thành công cố sự. Cái kia đã bị các truyền thông nói nát. Ta chỉ là hy vọng các ngươi hiểu rõ hắn thành công sau lưng trả giá gian khổ nỗ lực. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ có hạnh tự mình trải nghiệm loại này gian khổ. Cái kia sẽ không để cho các ngươi cảm thấy vui vẻ. Nhưng ta bảo đảm khi các ngươi sau khi thành công, các ngươi sẽ phát hiện ở đây trải qua tất cả đều không đúng, không có chút ý nghĩa nào. Granut dùng sức vung vẩy bắt tay cánh tay. Trần Kiên đứng ở cái đám này người mới ở trong. Tuy rằng hắn đã sớm ở lần trước đội thanh niên bắt đầu rồi huấn luyện. Thế nhưng hắn vẫn như cũ bị sắp xếp tân một lần đội thanh niên bên trong. Bắt đầu từ hôm nay, hắn là này chi đội thanh niên chính thức một thành viên. Hắn đến từ Trung Quốc, không còn là cái kia bị thương mại talent sâu đẩy tới chỉ có thể tham gia huấn luyện. Nhưng không có quyền đại biểu đội bóng thi đấu địa phóng khách. Hắn trả giá địa hết thảy nỗ lực đều có mục tiêu rõ rệt. Hắn trong trận đấu thể hiện xuất sắc cũng sẽ không thay đổi thành kết quả gì đều thay đổi không. Được địa không cố gắng. Hắn muốn trở thành nghề nghiệp cầu thủ. Mặc kệ trả giá bao nhiêu mồ hôi cùng gian khổ. Mặc kệ dưới chân con đường nhiều khúc chiết. Cái mục tiêu này đều sẽ không thay đổi. Đánh bạc hết thảy. Liều lấy hết tất cả. Đều muốn trở thành nghề nghiệp cầu thủ. Hắn là quá hà binh sĩ. Không có đường lui. Thậm chí không thể quay đầu vọng. Chỉ có thể đi về phía trước. Ngoại trừ đi về phía trước. Vẫn là đi về phía trước. Đi tới cuối cùng, tướng quân, Đan thu được Granut cho hắn tân một kỳ đội thanh niên danh sách lớn. 3 trong 10 người có mấy cái tên bị dùng hồng bút câu lên. Cái kia đại diện cho bị Granut xem trọng. có thể sẽ có tiềm lực thành công. Cần trọng điểm quan tâm trưởng thành người trẻ tuổi. Nottingham bản địa Lee Alexander. Lee gạch dưới Alexander. Đến từ Bishop Clip Darren. William. Darren gạch dưới gian. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 64. Một cái người chủ nghĩa lý tưởng cái chết cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.